One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 131, trêu đùa Như Lai. Màu đen u linh từng cái dung hợp, trở thành một chú cao tới mấy chục triệu mét cột chống trời. Trực tiếp đem Như Lai thần trưởng chống lại tại giữa không trung. Áp lực cực lớn để màu đen u linh không được vỡ nát. Liên quan bên cạnh khí áp cũng bắt đầu chìm xuống. Là ta xem thường các ngươi. Bốn phương tám hướng đều là Như Lai Phật Tổ vang vọng bầu trời thanh âm. Xem ra là cái kia thập bát La Hán triệu hoán. Để Phật Như Lai có cảm ứng. Chạy tới đến cũng tốt. Để hắn chiếu cố truyền thuyết này bên trong Như Lai. Hakuen sông cách mặt đất, vừa mới đứng địa phương, đã nứt ra một đảo lại một đảo khe hẹp. Trong tay xuất hiện dây thừng, là đi qua màu đen u linh rèn sau thành phẩm, trực tiếp bọc tại Như Lai bàn tay. Tại to lớn Như Lai trước mặt, Hakuen nhỏ gầy tựa như là một con kiến, linh xảo tránh thoát Như Lai công kích. Đôi hắn to bằng hạch đào con mắt liền là một cước. Như Lai kịp phản ứng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc vô cùng né tránh Hakuen trên không trung vẽ một cái hồ đồ. Trực tiếp rơi vào trên vai của hắn, trong tay dây thừng thật giống như nôn không hết tơ nhện. Một vòng lại một vòng quấn quanh lấy cổ của hắn. 20 Như Lai, đây là gia gia ngươi đưa cho ngươi đại lễ. Trên bầu trời tiếng cười nhạo, vây quanh toàn bộ chân trời. Liền ngay cả ngồi tại mây xanh bảo điện bên trên ngọc đế cũng có thể cảm nhận được cái này chủ nhân thanh âm phách lối cuồng ngạo, không ai bì nổi. Quả nhiên là làm can. Hắn thành Phật đến nay chưa hề có người dám ở trước mặt hắn như thế làm can, cũng chưa hề có người khoảng cách gần như vậy động đậy hắn một đầu ngón tay. Như Lai hét lớn một tiếng, phía sau mọc ra vô số cánh tay, mỗi một cánh tay đều mảnh thành vô cùng, tựa như bạch tuộc bàn tay. So với cái kia thô kệch tứ chi, cái này phía sau mọc ra xúc giác muốn linh hoạt rất nhiều. Chỉ bất quá không tại để đó nay quang chi khí, mà là đầy người ô uế. Xem ra cái này Như Lai ngược lại cũng không phải đứng đắn gì người. Nếu là dốc lòng tu đạo, vì sao lại có nhiều như vậy suối quẩy? Hakuen công lực mặc dù không bằng tới, nhưng đến cũng may so với hắn linh hoạt. Mặc dù đánh không lại hắn, Như Lai lại cũng đừng hòng bắt được hắn. Mấy hiệp xuống tới, đối mặt Hakuen công pháp, Như Lai bên trong kinh hãi. Mấy năm thời gian, không nghĩ tới một người biến hóa có thể có to lớn như thế. Đã từng thiếu niên này vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn một kích chi lực liền có thể chế phục. Bây giờ mặc dù không đả thương được mình nhưng cũng bắt không được hắn. Hai người chúng ta lại như thế đấu nữa, cũng không có kết quả. Chung quy là phân không ra thắng bại, không bằng ta ra thứ nhất nan đề. Ngươi đến giải khai, ta liền thả ngươi đi. Như thế nào? Như Lai bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Thật giống như cứng ngắc người máy không mang theo một chút tình cảm. Sau lưng phân loạn xúc tu cũng thu về. Xoay người lại, vẫn như cũ là cái kia từ lông mày thiện. Giấu trong lòng đại từ đại bi Như Lai Phật Tổ. Hakuen liền lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Một tay phụ lập ở sau lưng. Cả người được không tiêu sái tự tại. Mấy hiệp xuống tới, cũng không có loạn công pháp của hắn. Ngược lại để nàng vận dụng đến càng thêm quen thuộc cùng linh hoạt. Không nghĩ tới đã thành Phật người. Miệng vẫn là như thế sẽ nói. Khó trách ngày đó Tôn Ngộ Không sẽ bị ngươi lừa gạt áp chế ở Ngũ Chỉ Sơn Hà. Lần đầu gặp lấy nan đề để hắn giải. Câu nói này nói ra chẳng lẽ lại đều không thông qua bệnh nặng sao? Hắn bây giờ muốn rời đi. Tùy tiện việc có thể lấy rời đi. Nhưng là Như Lai muốn phải bắt được hắn, quả thực là người si nói mộng, vô luận từ cái nào góc độ tới nói, hiện tại cũng là Như Lai sốt ruột mà không phải mình. Đã như vậy, vì sao muốn đi ứng cái kia giải nạn đề mà nói. Người xuất gia từ trước tới giờ không đánh lừa dối. Ngươi như tin ta, vậy chúng ta liền đánh cược một lần. Nếu ngươi không tin, đến chết mới thôi. Hakuen cười lạnh một tiếng. Tùy tiện sắp chết chữ treo ở bên miệng. Cho tới bây giờ cũng không phải là người xuất gia. Thân ảnh màu trắng trên không trung trong nháy mắt biến mất. Để Như Lai trong lòng giật mình. Không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Hắn giống như này biến mất trước mặt mình. Còn cái gì? Người chỗ tin Phật tổ liền là một cái lừa gạt. Đi theo ta đi. Hakuen xuất hiện tại Ngô Đồng sau lưng. Chỉ là một cái hô hấp công phu. Lại lần nữa biến mất không thấy. Chỉ bất quá lần này không thấy. Còn có vừa mới đứng tại chỗ Ngô Đồng. Rách nát ngũ trang quan. Trong không khí phủ lên mùi máu tươi. Thổi qua gió nhẹ đem mùi máu tươi mang hướng chỗ xa hơn. Liệt nhật cao chiếu. Để Như Lai gần như vặn vẹo mặt. Nhìn càng thêm rõ ràng. Hakuen. Đời này ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, sơn băng địa liệt, tinh hà ngược lại di động, Như Lai gầm lên giận dữ, tạo thành nhân gian bao nhiêu thảm án, những cái kia vô tội sinh mệnh bị lũ lụt xông vào bên bờ. To lớn tảng đá, trực tiếp đem những cái kia trước tới dâng hương thôn dân đè chết. Tương đối trào phúng chính là, bọn hắn đi chết, trong tay còn nắm dầu vừng tiền. Cùng hương hỏa, có lẽ đến chết một khắc này đều chưa kịp phản ứng. Liền là bọn hắn tâm tâm niệm niệm chỗ tin Phật, không có chút nào nguyên do chiếm tính mạng của bọn hắn. Hakuen lôi kéo Ngô Đồng, đứng tại cao nhất trên đỉnh núi, nhìn xem nhân gian thảm trạng. Ngô Đồng lòng có không đành lòng, ta chưa từng có nghĩ tới Phật, lại là như vậy. Nàng biết Hakuen có năng lực đi cứu trợ những thôn dân kia. Nhưng nàng lại không có mở miệng. Bởi vì những cái kia vô tội thôn dân đều tin Phật. Chết sống có số. Họa cướp ở trên trời. Ta có thể đi theo ngươi sao? Ngô Đồng mắt lạnh nhìn những cái kia khóc kêu rên thôn dân. Bất vi sở động. Hakuen cười cười. Có chút tò mò hỏi. Vì cái gì? Ngô Đồng hít sâu một hơi, đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Trời chiều đã rơi xuống, phủ lên thải hà lưu lại cuối cùng một lần rực rỡ. Bởi vì, ta không muốn trở thành kế tiếp thôn dân. Nàng đã bị lừa mấy ngàn năm lâu. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, học xong lạnh 697 máu. Học xong cười nhìn muôn màu, kiếp này duy nhất ấm áp. Duy nhất tín nhiệm liền cho mình cừu nhân giết cha, mà nàng ngàn năm lâu Như Lai, kết quả là lại phát hiện không phải mình ban sơ huyễn tưởng bộ dáng. Nhân sinh nhất qua thật đáng buồn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nam tử trước mắt không phải vật trong ao, sớm muộn có một ngày sẽ bay lượn tại chân trời, nàng không nghĩ cứ như vậy tầm thường qua hết cuộc đời của mình. Khó được trên thế giới này đi một lần, tự nhiên muốn sống ra đặc sắc nhất dáng vẻ, đi theo ta nhưng là muốn bị tam giới truy sát. Ngươi nghĩ được chưa? Đừng nói là ba giới, liền xem như trong đó một phương thế lực, không có cái nào người dám tùy tiện đắc tội. Nếu là trước mắt nữ tử áo đen đi theo mình, đây chính là muốn tránh né lấy tam giới truy sát, bôn ba lưu đường. Ta tin tưởng tình huống hiện tại chỉ là tạm thời. Đi theo ngươi, ta không hối hận. Hiện tại mặc dù bị tam giới truy sát, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ phản sát ba giới. Hắn tin tưởng trước mắt thiếu niên này có phần tâm tư này. Bởi vì hắn đang không ngừng làm bản thân mạnh lên. Một cái Liên Như Lai cũng dám đùa bỡn tại trong lòng bàn tay người. Lại có chuyện gì là không dám làm? Chỉ cần có đảm lượng. Có thực lực cường đại, phá vỡ cái thế giới này, ở trong tầm tay, khóe miệng nàng xẹt qua một vòng tự tin, nàng tin tưởng sự lựa chọn của chính mình là đúng, đi theo thiếu niên này cũng là đúng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.